Đàn đứt người vong, chương 32, ta còn sống sót, để người thất vọng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày 5 tháng 6, Trung Ly Dạ và Tô Tiêu Hy cùng nhau gặp ba mẹ hai bên. Ba mẹ của Trung Ly Dạ rất là hài lòng kéo lấy tay của Tô Tiêu Hy hỏi han ân cần, mà Tô Bá Ngôn và Tô Tiềm Vũ đều là cau mày nhìn Tô Tiêu Hy, trên mặt tâm tình rất là phức tạp. Cùng một ngày, Lý Nhàn Trạch bị trực tiếp đẩy vào phòng cấp cứu của bệnh viện trung tâm thành phố L. Bởi vì vết thương lại nhiều lại phức tạp, còn có dấu hiệu bị nhiễm, phẫu thuật khâu lại trải qua 8 tiếng, vẫn chưa kết thúc, mà ở ngoài phòng mổ không một người chờ đợi ngày 6 tháng 6. Trung Ly Dạ kéo lấy Tô Tiêu Hy chuẩn bị làm lễ cưới, chọn khách sạn, lập ra thiệp mời. Tô Tiêu Hy một bộ áo cưới đẹp đến không gì tả nổi. Cũng là ngày tháng 6, trong quá trình giải phẫu, Lý Nhàn Trạch đột nhiên tỉnh táo, đột nhiên nôn ra một ngụm máu tươi. Lại mê man ngủ đi. Bệnh viện trải qua kiểm tra phát hiện dạ dày cô xuất huyết, thử mấy lần lại cũng không thể lấp kín, túi máu hết một lại một, y tá cầm giấy thông báo bệnh tình nguy kịch bởi vì không tìm được người nhà trực hệ mà gấp đến độ xoay vòng vòng. Rạng sáng ngày 7 tháng 6, Hàn Tố Y nghe tin chạy tới, ở giấy trên thông báo bệnh tình nguy kịch ký tên, cũng tự mình cầm dao thay cô làm giải phẫu. Ngày 8 tháng 6, Trung Ly Dạ và Tô Tiêu Hy lãnh giấy chứng nhận, ngày kết hôn định ở ngày 18 tháng sau, Trần S. Phàm là người có chút thân phận, trong tay đều lấy được một phần thiệp mời. Hai ngày sau, Lý Nhàn Trạch cuối cùng mở mắt ra, cô có chút cay đắng kéo kéo khóe miệng, trong ánh mắt càng không có nửa phần vui sướng của sống sót sau tai nạn. Lý Nhàn Trạch, Hàn Tố Y đoạt lấy bình rượu trong tay cô, lạnh mặt nói. Lại uống rượu, ta ngủ không được. Lý Nhàn Trạch tựa ở trên giường bệnh, mùi rượu phân tán, viền mắt mịt mờ. Ngủ không được thì uống rượu. Lý Nhàn Trạch, ta liên tục làm giải phẫu 12 tiếng, mới đem ngươi từ địa ngục kéo trở về. Ngươi cứ như vậy chà đạp tâm huyết của ta, vậy ta vẫn thực sự là phải nói với ngươi một câu xin lỗi. Lễ cưới của Tô Tiêu Hy và Trung Ly Dạ ngay ở ngày 18 tháng sau. Ngươi thật không để ý, không có gì bất ngờ xảy ra. Thân thể Lý Nhàn Trạch run lên bần bật. Sau đó tựa ở trên giường kéo ra một nụ cười hư vô nói. Hàn Y, người không thể đấu với mệnh, ta không tin số mệnh, từ kiếp trước đuổi tới kiếp này, nhưng mà kết cục ngược lại làm thương tổn nàng. Cô dương mắt nhìn Hàn Tố Y một chút nói tiếp, nếu chúng ta gặp lại chỉ mang đến thương tổn cho em ấy, ta tình nguyện chúng ta chưa từng quen biết. Hàn Tố Y thấy dáng vẻ cô lúc này ăn năn hối hận liền cảm thấy tức giận, trong tay hơi dùng sức. Trực tiếp đem băng gạc bị máu thấm dính vào trên vết thương trước ngực cô kéo xuống, mang ra một chuỗi giọt máu. Lý Nhàn Trạch không khỏi mà hơi nhíu mày, mím môi không nói một lời. Hàn Tố Y lạnh nhạt thanh âm nói, Tô Tiêu Hy làm sao sẽ thích oát con vô dụng như ngươi vậy? Nếu như ta là ngươi, ta nhất định tự tay giết chết Trung Ly Dạ, đem nàng đoạt lại. Cô ấy vừa nói vừa thay Lý Nhàn Trạch thay thuốc vết thương, lại lần nữa quấn lấy băng gạc mới. Mà toàn bộ hành trình Lý Nhàn Trạch đều cúi đầu, bị mắng cũng không cãi lại, không biết đang suy nghĩ gì. Hàn Tố Y vừa đem băng gạc của cô đánh cái gúc, một người liền đột nhiên đẩy cửa phòng ra, bình tĩnh đứng trước giường bệnh, lạnh lùng liếc Lý Nhàn Trạch một cái sau đó mở miệng nói. Còn sống, Lý Nhàn Trạch ngẩng đầu nhìn người tiến vào, tự giễu kéo kéo khóe miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta còn sống sót, để người thất vọng rồi. Nếu sống sót, hãy cùng ta trở lại, còn có rất nhiều chuyện chờ ngươi làm. Người đến vừa kéo lấy cổ tay truyền dịch của cô vừa nói. Nước biển bị kéo đến leng keng vang vọng, máu đúng như dự đoán chảy trở lại. Dì từ, Hàn Tố Y tiến lên ổn định dịch truyền, ngữ khí ngược lại thư thả mấy phần nói. Vết thương trên người Lý Nhàn Trạch nhiều vô số kể, trong đó nghiêm trọng đến cần khâu có 37 vết thương, xương sườn gãy 3 cái. Dạ dày bị hao tổn nghiêm trọng nhất, cố gắng nỗ lực nữa là có thể thành công phát triển trở thành ung thư dạ dày. Cô ấy nhìn theo Từ Lăng Phỉ cười đến rất là ôn hòa nói. Người nếu là hy vọng cô ấy còn có thể sống trở lại làm việc, liền để cô ấy cố gắng ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày. Từ Lăng Phỉ nghe được Hàn Tố Y miêu tả thương thế của Lý Nhàn Trạch, thân thể không khỏi mà hơi dừng lại một chút, bà ta biết Lý Nhàn Trạch sẽ nếm chút khổ sở. Lại không có nghĩ tới sẽ bị thương đến trình độ như thế này. Dạ dày bị hao tổn nghiêm trọng. Từ Lăng Phỉ đột nhiên nhớ lại, thời điểm mới vừa trở lại trấn L, Lý Nhàn Trạch phải xử lý chuyện tình rất nhiều, thường thường một ngày cũng không thấy được bóng người của cô. Có một lần, Từ Lăng Phỉ đi ngang qua nhà bếp cuối cùng thấy được Lý Nhàn Trạch 3 ngày không về nhà. Mà lúc đó Lý Nhàn Trạch đang tiếp nhận một bát cháo Dương Hùng Chương đưa tới, múc một muỗng đưa vào trong miệng. Từ Lăng Phỉ 2-3 bước đi qua, lãnh đạm nhìn cô. Đứa nhỏ kia có chút sốt sắng đứng ở đằng kia, nhẹ nhàng kêu. Phu nhân, Lý Nhàn Trạch, ta có chưa từng nói qua, bất luận là đồ vật gì của Lý gia, ngươi cũng không được phép chạm. Cho nên, ngươi bây giờ đang làm gì? Chén Lý Nhàn Trạch bưng trong tay, thu lại mặt mày, giống như thật sự làm sai chuyện gì bất an li 3 mét môi dưới, sau đó cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi, phu nhân, ngươi đem cháo phun ra, ta thì tha thứ cho ngươi. Lúc đó bà ta nói như thế, mà bây giờ nghĩ đến, chỉ cảm thấy chính mình thực sự là quá đáng. Thế là, bởi vì một ngụm cháo kia, Từ Lăng Phỉ sai người đánh đứa nhỏ kia 3 tiếng, mãi đến tận cuối cùng, mắt thấy sau khi cô nôn ra. Cháo, bọt máu lẫn lộn, mới bằng lòng bỏ qua. Sau đó, Từ Lăng Phỉ liền cũng không còn thấy Lý Nhàn Trạch ở Lý gia ăn qua bất kỳ thứ gì. Cuối cùng lần kia, còn là trong phòng của Phong Nhi. Cô như thường ngày, quỳ gối trước giường hai tay giơ cao khay, khi Phong Nhi vui vẻ đem một bát cháo đưa cho cô, Từ Lăng Phỉ liếc mắt một cái, bên trong chén kia lẫn vào mảnh kiếng bể và đinh sắt không biết Phong Nhi từ đâu lấy được, lại thấy cô nâng chén cháo kia lén lút nhìn chính mình một chút, ánh mắt lúc nhìn lên hỏi dò, Từ Lăng Phỉ chột dạ nghiêng đầu qua chỗ khác, mở miệng lãnh đạm nói. Phát ngẩng ra làm gì? Phong Nhi cho ngươi ăn. Sau đó... bà ta liền nhìn thấy đứa nhỏ kia rũ con ngươi, nâng chén. Cháo, kia ngửa đầu liền uống, mảnh kiếng bể sắc bén, cắt vỡ tường thành trong cổ họng và đầu lưỡi của cô. Từ Lăng Phỉ không biết đó là một loại đau đớn thế nào, chỉ thấy khi cô uống đến một nửa, cau mày đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Vết máu rơi ở trên sàn nhà một mảng lớn, Từ Lăng Phỉ hoảng sợ cau mày, mà Lý Nhàn Trạch hiển nhiên hiểu lầm ý tứ cau mày của bà ta. Vừa nói xin lỗi vừa giơ tay dùng ống tay áo đem vết máu trên mặt đất lau đi. Cuối cùng, Lý Nhàn Trạch đem chén, cháo, kia cùng máu lẫn vào đầy miệng miễn cưỡng nuốt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều năm sau, Từ Lăng Phỉ đều đang suy nghĩ, đứa nhỏ kia chính là tính tình như vậy, cái gì cũng có thể nuốt xuống, cái gì cũng có thể không nói. Từ Lăng Phỉ sửng sốt một lát, cuối cùng buông lỏng ra tay của cô. Quay người lạnh lùng nói. Lý Nhàn Trạch, ta cho ngươi 3 phút, ngươi nếu như chưa ra ngoài, cũng không cần ra ngoài. Ta đi đây, vượt sẽ không trở lại. Nói xong, Từ Lăng Phỉ cũng không quay đầu lại đi ra phòng bệnh. Lý Nhàn Trạch khẽ thở dài một cái, cô nhổ kim tiêm trên tay, xốc lên chăn mền trên người liền muốn xuống giường. Mà Hàn Tố Y một bên cau mày nhìn tất cả những thứ này, cuối cùng vẫn là không nhịn được nói. Ngươi bây giờ bộ dạng này, Tô Tiêu Hy hôm nay kết cục này, đều do bà ta ban tặng, ngươi còn muốn trở về cùng bà ta, chuyện này không có liên quan với phu nhân, đều là chính ta tạo thành. Ngươi cũng thật là cái bô đi ỉ, đều lấy chụp ở trên đầu mình sự thực mà thôi. Được, tùy ngươi, Hàn Tố Y nói không lại cô, tức giận chống nạnh đứng cuối giường, không hề nhìn cô, cũng không nhẫn tâm lại nhìn cô giờ khắc này sắc mặt tái nhợt. Cùng với mấy cái động tác đơn giản cái chán liền có thể đau ra mồ hôi lạnh. Lý Nhàn Trạch nhấc lên một hơi, tay phải không tự chủ ấn lấy dưới sườn của chính mình, cẩn thận mà dịch bước chân. Lúc đi ngang qua bên người Hàn Tố Y, cô nghe được cô ấy nói. Lý Nhàn Trạch, ta cũng không đáng kể, chẳng qua là 12 tiếng, nhưng mà đối với Tô Tiêu Hy mà nói, đó là nửa đời sau của nàng. Cho nên, ngươi nhất định đừng từ bỏ. Lý Nhàn Trạch kéo lấy khóe miệng cười cười với cô ấy, sau đó đỡ khuôn cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa, Từ Lăng Phỉ quả nhiên đã không ở đó. Cô đỡ vách tường chậm rãi đi ra phía ngoài, từ bệnh viện đến Lý gia chẳng qua hơn 20 phút lộ trình. Cô đi gần 4 tiếng, lúc về đến nhà cả người ướt đẫm, như mới từ trong nước mò ra. Vết thương trên người tất cả nứt ra, trên quần áo bệnh nhân vết máu loang lổ. Hết chương 32, cách chương.